Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu ơi, bà muốn xuất viện mọi người cứ ngăn cản, họ muốn bà chết ở đây phải không? Bà muốn về nhà, ở đây toàn mùi người chết, bà ngửi thấy là thấy khó chịu trong lòng. Các cháu đừng giấu bà, dù có chết bà cũng phải chết ở nhà mình. Bà không thể đến cuối cùng cũng không được về nhà. Lý Triều Đệ khóc lóc nắm chặt tay Cố Hiểu Thanh, như bám vào tia hy vọng cuối cùng. Cố Hiểu Thanh lấy khăn lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng nói. Bà ơi, đó chỉ là tâm lý thôi. Bà lớn tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con, ông ngoại cười cho đấy. Lý Triều Đệ nghe vậy liền trừng mắt nhìn Lý Khánh Hải. Ông dám, Lý Khánh Hải vội nở nụ cười. Làm sao tôi dám, nhưng bà vẫn muốn về nhà. Lý Triều Đệ nhất quyết không nhượng bộ. Cố Hiểu Thanh nắm tay bà. Được, bà muốn về thì chúng ta xuất viện ngay. Lý Triều Đệ nghe xong liền cười tươi. Vẫn là Hiểu Thanh thương bà nhất. Lý Tuyết Mai sốt ruột. Con bé này không biết nặng nhẹ gì cả. Bệnh tật mà đùa được sao? Lý Khánh Hải và Cố Như Hải cũng giật mình. Sao Cố Hiểu Thanh lại chiều theo ý bà như vậy? Nếu xuất viện bây giờ, sau này muốn nhập viện lại sẽ khó khăn hơn nhiều. Hiểu Thanh, Cố Như Hải quát lên. Lần đầu tiên ông nghiêm khắc với con gái như vậy, gương mặt đanh lại, hai bên quai hàm giật giật vì tức giận. Bố, không sao đâu, chỉ là mất 20 triệu tiền đặt cọc thôi, vì bà ngoại, dù 200 triệu chúng ta cũng không tiếc. Tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm, Cố Hiểu Thanh nháy mắt với bố, Cố Như Hải chợt hiểu ra, Lý Tuyết Mai cũng lập tức tiếp ứng. Đúng vậy, Như Hải, anh đừng nói nữa, tiền đặt cọc không lấy lại được. Nhưng 50 triệu tiền phẫu thuật anh đi thương lượng với viện trưởng xem có hoàn lại không. Dù không được cũng đành chịu, vì đây là mẹ em. Anh là con rể mà tiếc tiền à, em nói cho anh biết, tiền bạc là thứ ngoài thân. Hôm nay mẹ muốn về thì chúng ta phải về. Nói rồi bà bắt đầu thu dọn sữa bột, đồ hộp, bánh ngọt trên bàn vào túi, sai Lưu Phân lấy chậu rửa dưới giường. Ba người đã hiểu đây là kế của Cố Hiểu Thanh, nghe đến 70 triệu. Lý Triều Đệ một bà lão tiết kiệm chắc chắn sẽ không chịu nổi. Họ bắt đầu diễn kịch thu dọn đồ đạc ầm ĩ. Lý Triều Đệ nghe vậy liền ngăn lại. Khoan, tất cả dừng tay lại. Cố Hiểu Thanh quay lại hỏi. Bà ơi, có chuyện gì ạ? Chúng ta dọn nhanh để về sớm. May ra tối nay còn kịp ngủ ở nhà. Khỏi phải ngửi mùi tử khí nữa. Lý Triều Đệ kéo tay cháu gái, sốt ruột hỏi. Hiểu Thanh, nói rõ cho bà nghe. 20 triệu tiền đặt cọc. 50 triệu phẫu thuật là sao? Sao không hoàn lại? 70 triệu cơ mà. Bệnh viện này là xào huyệt cướp à? Chưa làm gì đã mất tiền. Cố Hiểu Thanh cười. Bà ơi, không sao đâu. Chỉ vài chục triệu thôi. Bệnh viện đã nói rõ từ sáng. Tiền phẫu thuật không hoàn lại. Là chúng ta tự ý không làm nên họ giữ tiền. Không sao, bố mẹ cháu chịu được. Mình về nhà thôi. Cố Hiểu Thanh còn cố an ủi bà. Lý Triều Đệ sao yên lòng được? Tất cả đừng động vào, bà không xuất viện, bà nhất định không xuất viện, phải làm phẫu thuật cho bà, không làm là bà không đi đâu, 70 triệu cơ mà, bệnh viện không chữa khỏi bệnh cho bà thì đừng hòng bà rời đi. Lý Triều Đệ nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín người, nhất quyết không nhúc nhích. Cố Hiểu Thanh quay sang cười với Lý Khánh Hải, ông lão giơ ngón tay cái, cháu gái này lợi hại thật. Chỉ vài câu nói đã khiến bà lão tự nguyện ở lại. Không cần họ khóc lóc ngăn cản nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này, dù có kiệu 8 người khiêng đi, Lý Triều Đệ cũng không chịu về. Cố Hiểu Thanh giả vờ hỏi. Bà thật không xuất viện à? Cháu định đi làm thủ tục ngay đây. Lý Triều Đệ trùm chăn kín mít. Không đi, chết cũng không đi. Mang cơm cho bà đói rồi. Lý Tuyết Mai vội lấy bánh chưng trong phích ra. Còn nóng hổi, rót thêm bát canh gà. Mẹ ăn đi à? Lý Triều Đệ ngồi dậy nhưng nhất quyết không rời giường. Bà ăn ngay tại đây. Không xuống, bà phải tiêu cho hết 70 triệu mới được. Đắt quá, vì sót tiền, bà chẳng còn quan tâm đến mùi tử khí nữa. Mọi người vui vẻ dỗ bà ăn uống no nê rồi nằm nghỉ. Sau một hồi vật lộn cũng đã mệt. Cố Như Hải đưa Lý Khánh Hải về nhà. Ông lão ở đây cũng không giúp được gì, sợ mệt thêm thì khổ. Cố Hiểu Thanh ở lại, đợi bố đến thay phiên tối mới về. Có cô ở đây, dù Lý Triều Đệ có nghĩ ra chiêu trò gì cũng bị dẹp ngay. Lý Tuyết Mai và Lưu Phân không đủ khả năng đối phó. Ngồi trên ghế dài hành lang, Lý Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là đầu óc còn nhạy bén, lúc nãy mẹ không biết làm sao, nói đủ cách mà bà ngoại vẫn đòi về, mẹ suýt nữa thì chịu thua. Bà ngầm khen ngợi sự thông minh của con gái. Cố Hiểu Thanh đưa mẹ cốc nước. Mẹ yên tâm, có con ở đây rồi, con sẽ chăm sóc bà chu đáo. Bác sĩ đã sắp xếp mổ ngày kia, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô biết mẹ đang lo lắng, nhưng không thể nói rõ đây chỉ là ung thư giai đoạn đầu. Chữa trị kịp thời bà vẫn có thể sống thêm mười mấy năm nữa. Tối đến, Cố Như Hải đưa Hàn Tuyết đến thay phiên. Nhờ Cố Hiểu Thanh suốt ngày nhắc nhở phải tiêu cho hết 70 triệu, Lý Triều Đệ giờ ăn ngon ngủ yên, không còn đòi xuất viện nữa. Cách Trương,